Cổ Đạo Kinh Phong, chương 745, Âm Thủy Dương Tuyền, góc truyện audio.com, chấm, âm thủy đáy ao, Sở Phong hôn Vô Trần hai mảnh môi thơm, xúc cảm là như thế miên nhu rồi lại là như thế lạnh như băng. Như thế chi kỳ lạ lại là như thế tuyệt vời, một khắc kia rung động đồng thời nhộn nhạo ở trong lòng hai người. Thời gian phảng phất tựa như dừng lại trôi qua, không biết qua bao lâu. Sở Phong rốt cục buông ra Vô Trần môi thơm, ngắm nhìn nàng, Vô Trần tránh ra bên cạnh mặt, cắn miệng, ngực ở một chút phập phồng. Sở Phong tâm giống như trước một chút nhúc nhích, cơ hồ nhảy ra ngực, có lẽ là bởi vì lúng túng, lại có lẽ ở trở về chỗ cũ mới vừa rồi một khắc kia tuyệt đẹp. Hai người không nhúc nhích, nhưng bọn hắn không thể nào cả đời sống ở đáy ao. Hai người bắt đầu xem xét ao vách tường đồng dạng là gập ghềnh thạch bích, như thế xem ra này âm thủy ao cũng không phải là nhân công sở đào. Chính là thiên nhiên mà thành, nếu thiên nhiên mà thành, nước ao từ đâu mà đến, tất có chỗ tương thông. Hai người dọc theo ao vách tường ngó nhìn, rất nhanh phát hiện một nước động, quanh co sâu thẳm không biết đi thông nơi nào, giờ phút này không tha ngẫm nghĩ. Hai người lọt vào nước động hoành chiều rộng không kịp ba thước, hai người chỉ có thể dán chắc thân thể, Vô Trần lại không hiểu trèo nước, Sở Phong chỉ có thể một tay khoác ở hông của nàng. Một tay trèo nước, quanh co khúc chết tìm một đoạn, kinh ngạc phát hiện nước ao âm hàn từ từ biến mất. Lại đồng dạng đoạn, nước ao cánh trở nên ấm áp, chợt trước mắt không còn, đã từ một chỗ khác cửa động xuyên ra. Tựa hồ tiến vào một, khác ao nước đáy ao, Sở Phong vội vàng hướng trên, dầm một tiếng khoác ở Vô Trần xuyên ra mặt nước, hạ xuống mép nước, nhưng thấy bốn phía trách thạch nham vách tường. Trong một cái hồ, mặt ao nhiệt khí tràn ngập, nguyên lai hẳn là một chỗ động sâu suối nước nóng. Sở Phong cười nói, nguyên lai là một chỗ suối nước nóng. Ha ha, lão đạo sĩ nói không sai. Thiên địa luôn là âm dương lá mọc cách, cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không dài, trọng âm tất dương, trọng dương tất âm, vừa có lạnh vô cùng sâu động âm ao, tất có vô cùng ấm áp sâu động dương tuyền tới tương thông. Chính là cảm thấy thán, chợt thấy Vô Trần một trận run rẩy, cả kinh, vội hỏi, Vô Trần, ngươi như thế nào, nhanh, mau đỡ ta, chấm, ngồi xếp bằng nhập thiện. Sở Phong gấp đỡ Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, Vô Trần tay vê pháp quyết, một vận chân khí, mớm một ngụm máu tươi phun ra, một chút chồng vào Sở Phong trong ngực, cả người phát run, nguyên lai mới vừa rồi ở âm thủy đáy ao. Sở Phong mặc dù lấy chân khí giúp nàng chống đỡ âm hàn, nhưng không thể đuổi ra bên ngoài cơ thể, hôm nay âm hàn chi khí đã che lại nàng kinh mạch toàn thân. Nàng căn bản không cách nào nói vận chân khí, Sở Phong quá sợ hãi, chỉ cảm thấy Vô Trần thân thể đột nhiên lạnh, biết nhất định là âm hàn sở xâm, cái gọi là bệnh cấp tính loạn cầu y, đột nhiên nhớ tới rượu có thể chống lạnh. Bề bộn cởi xuống bên hông bầu rượu, đem còn dư lại bán bình cửu ấn bộ khúc toàn bộ rót vào Vô Trần trong miệng. Vô Trần cả kinh nói, ngươi cho ta hút cái gì? Rượu, có thể chống lạnh, ngươi, Vô Trần giận đến cơ hồ lại một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể càng phát ra run rẩy lợi hại, Sở Phong thấy tửu lực không có hiệu quả. Dưới tình thế cấp bách đưa tay thăm dò vào Vô Trần trong quần áo lục lọi. Vô Trần vừa sợ vừa vội vừa giận, cho là hắn có chủ tâm khinh bạc, một chút tức giận công tâm, mớm lại một ngụm máu tươi phun ra. Đôi môi rảo phá, quát lên, ngươi, dừng tay, Sở Phong vội hỏi, cửu diệp linh chi đan ở đâu? Nguyên lai hắn thấy Vô Trần cho lúc trước hắn một quả cửu diệp linh chi đan cứu xích cầu tu. Nghĩ tới hẳn là còn có, ham muốn mang tới làm cho hắn ăn vào. Chỉ có một quả, Vô Trần thân thể càng phát ra âm hàn, đôi môi phát tím, một khi âm hàn đẩy vào trái tim, thần tiên khó khăn cứu. Sở Phong lòng như lửa đốt, hắn vốn là cũng nội thương trong người, cánh mớm một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ vừa ngã vào nước ao bên cạnh, hắn cùng với Vô Trần thân thể kề nhau. Như thế chân khí tản ra, Vô Trần trên người âm hàn chi khí một chút đẩy vào trong cơ thể hắn. Trực xâm ngũ tạng, Sở Phong tức thì cả người run rẩy, gấp ham muốn nặng vận chân khí. Rõ ràng toàn thân kinh lạc đã bị âm khí che lại. Ngươi, như thế nào? Vô Trần hỏi một câu. Sở Phong cười nói, có thể cùng Nga Mi trưởng môn chết cùng một chỗ. Cũng đáng, chết đã đến nơi, còn nói cười, ta đây gọi tính chết. Ngươi cũng không phải vẻ mặt lạnh như băng. Vô Trần nhìn Sở Phong, đột nhiên cầm ở hắn tay trái, lòng bàn tay tương đề. Sở Phong kinh ngạc, Vô Trần một cái tay khác đã vê chỉ kết ấn, trên mặt một bên bình thản được giống như ngàn năm giếng cổ không dậy nổi một tia gợn sóng. Sở Phong chấn động, tình hình này hắn gặp qua, Vô Trần muốn thiện hóa tự tuyệt. Vô Trần, ngươi làm cái gì? Sở Phong thất sắc kinh hô, nhưng trong lòng truyền đến Vô Trần thanh âm. Sở Phong, ta đã âm hàn vào tâm, chỉ có thể thiện hóa. Ở thiện hóa trước một khắc, ta đem một thân chân nguyên truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thoát thân đi ra ngoài. Chém hung trừ ác, tạo phúc võ lâm. Vô Trần, không cần. Sở Phong liều mạng muốn tránh thoát tay trái. Nhưng liền phảng phất tựa như hắn không có để cho Vô Trần tránh ra môi thơm giống nhau. Vô Trần cũng không có để cho hắn tránh ra tay trái. Sở Phong lòng như đao cắt, cơ hồ nhỏ ra nước mắt. Vô Trần đã nhắm mắt lại, trên mặt từ từ nổi lên một tầng nhàn nhạt thần quang. Sở Phong đã cảm thấy một tia ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào. Một thoáng trong lúc hắn đột nhiên nghĩ đến bên cạnh nước ao. Mạnh mẽ quát lên, Vô Trần, ta có biện pháp. Vô Trần dừng lại, Sở Phong vội la lên, nếu âm ao cực âm, này nước ao hẳn là cực dương, chúng ta đặt mình trong đáy ao. Vừa lúc hóa đi trong cơ thể âm hàn, Vô Trần mở mắt ra, nói, nhưng ta không hiểu dưới nước để thở, ta nhưng lấy dạy ngươi. Vô Trần không nói, Sở Phong vội nói, dưới nước để thở cũng không khó, lấy ngươi tu vi cùng thiên tư. Một học tức hội, ta truyền cho ngươi khẩu quyết, chính là kèm ở Vô Trần bên tai đọc một lần khẩu quyết. Bất quá 8 câu, đang muốn niệm lần thứ 2. Vô Trần nói, có thể, Sở Phong chính là nâng dậy Vô Trần nhảy vào nước ao. Trực chìm đến đáy ao quả nhiên ấm áp liên tục, Sở Phong đỡ Vô Trần ngồi xếp bằng ở đáy ao trung tâm. Mình ngồi xếp bằng ở đối diện nàng, lưu ý lấy, hẹn đếm rõ số lượng khác, thấy Vô Trần không khác, biết nàng đã hiểu được dưới nước để thở, nhưng không thể nhập thiện, chính là nhắm lại mắt. Hai tay bắt đầu chậm rãi trèo hình cung, giản ra mà nhu hòa. Theo hai tay hắn huy động, chung quanh từ từ sinh ra hai cổ nước chảy vòng quanh hắn và Vô Trần quay quanh. Lưu chuyển không ngừng, Sở Phong hai tay từ từ cất vào bụng, ôm tròn bất động, đã vào không minh chi cảnh. Nhưng hai cổ nước chảy vẫn lưu chuyển không thôi, đầu đuôi đụng vào nhau, rõ ràng tạo thành một đồ án. Vô thủy vô chung, đúng thái cực đồ, hai người vừa lúc bị vây một âm một dương hai nơi chút trong mắt. Vô Trần chỉ cảm thấy tia ấm áp xuyên vào trong cơ thể. Cất chứa thuần dương chi khí, nhanh chóng khắp toàn thân kinh lạc, làm dịu nàng ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, đồng thời cũng làm dịu nàng mỗi một tấc da thịt. Nàng biết Sở Phong này đây thái cực giúp nàng nhập thiện. Chính là lặng yên vận tâm pháp. Thanh tĩnh tâm thần, từ từ mà vào một thiền định, tiện đà vào hai thiện chi cảnh. Không biết bao lâu, Sở Phong từ không minh tỉnh lại. Đầu tiên ánh vào trong mắt chính là một tờ đoan trang yên tĩnh khuôn mặt. Đúng Vô Trần, nàng còn tại thiện cảnh bên trong. Giấu ở đầu bụi phất trần Ngọc Phật Châu tựa hồ bị thiện biết cảm ứng. Ở khẽ lóe hoa quang, chiếu vào Vô Trần trên mặt, như thế tuyệt mỹ, như thế yên tĩnh. Sở Phong trong lòng thở dài, như thế tuyệt đại phương hoa nhưng nhất định trường bạn thanh đèn. Trời cao sao mà tàn nhẫn, nếu như nàng không phải là Nga Mi trưởng môn, thật là tốt biết bao. Đọc truyện online tại truyện vn, Vô Trần tâm hữu sở xúc, phút chốc mở mắt ra, bốn mắt đụng vào nhau. Dừng một khắc, Vô Trần mùi chân điểm một cái dầm xuyên ra mặt ao. Rơi vào bên cạnh ao. Sở Phong cũng xuyên ra mặt ao rơi vào bên cạnh. Vô Trần rời đi chỗ khác thân thể. Ngươi không có chuyện gì rồi? Sở Phong hỏi, Vô Trần không đáp, ta cho ngươi tay cầm mạch, ngón tay với tới, Vô Trần phất một cái ống tay áo, để đứng đắn, Sở Phong nhún nhún vai. Hai người bắt đầu xem xét động sâu, bốn bề đều treo leo vách đá, không có ra khỏi miệng, nhưng cùng âm thủy động bất đồng là, chỗ này động sâu đi lên nhìn không thấy đích, tối như mực, Sở Phong nói. Động này đỉnh có thể hay không thẳng tới thông trên mặt đất? Vô Trần nói, nếu như thông trên mặt đất tất có ánh sao xuyên vào. Thế sự khó liệu, chúng ta trèo lên phía trên xem một chút, cho nên hai người dọc theo thạch bích hướng về phía trước trèo nhảy. Thạch bích mặc dù xoay mình, nhưng gập ghềnh, vừa lúc thi triển khinh công, nhưng hai người rất nhanh phát hiện, động sâu đúng dần dần hướng về phía trước thu hẹp. Càng đi lên càng khó trèo lên, hẹn trèo tới trăm trượng, chứa gần hai người chập lại thân. Hai người chỉ có thể lần lượt thay đổi trên nhảy, tương đối hung hiểm, đang trèo nhảy, Sở Phong chợt phát giác Vô Trần thân pháp càng ngày càng ngưng trọng. Thầm cảm thấy không ổn, đang muốn hỏi, Vô Trần không biết sao một cước đạp không, trực xuống phía dưới rơi xuống, Sở Phong kinh hãi. Thân hình một cũng mũi chân điểm một cái đáp xuống, chặn ngang ôm lấy Vô Trần hướng về phía trước một phiêu. Vừa lúc bay xuống ở một góc trên tảng đá, Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Vô Trần, ngươi lại thiếu ta cấp 7 phù đồ đây. Vô Trần không nói, nội tâm nhưng nổi lên một tia ấm áp, tại như thế hẹp hòi không gian thi triển lạc diệp phiêu linh. Kia hung hiểm thực khó khăn tưởng tượng. Sở Phong đúng mạo hiểm cửu tử nhất sinh cứu nàng. Sở Phong nhân cơ hội hướng Vô Trần huyền mạch tìm tòi. Hiểu, nguyên lai Vô Trần trong cơ thể âm hàn mặc dù hóa đi. Nhưng nội thương không phục, cho nên chân khí không kế. Hắn đối với Vô Trần nói. Ngươi ôm chặt ta, Vô Trần hỏi, ngươi còn muốn hướng về phía trước trèo. Dĩ nhiên, Sở Phong mũi chân điểm một cái. Khoác ở Vô Trần bay vọt mà lên. Kể từ đó càng thêm hung hiểm, hơi chút vô ý hai người cũng muốn tan xương nát thịt. Nhưng Sở Phong hay là mang theo Vô Trần trèo tới đỉnh. Nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là, đỉnh quả nhiên không cùng mặt đất tương thông. Sở Phong đưa tay cãi lại đỉnh, phát giác đỉnh đúng một phương rất bằng phẳng đá phiến. Chính là thầm vận chân khí đẩy, chỉ nghe oanh một tiếng, tựa hồ lật đổ cái gì. Lộ ra một ba thước hơn rộng cửa động, nhất thời vài điểm ánh sao lộ vào, Sở Phong khoác ở Vô Trần hướng về phía trước một phiêu. Bay ra cửa động, cánh rơi vào một phương tròi nghỉ mát bên trong, được tôn sùng lật chính là một phương thạch đài. Nhìn lại bốn phía, chỉ thấy cây rừng rền vang, bốn bề bị nước bao quanh, rõ ràng đúng là phía đông công viên đảo giữa hồ cái kia Bạch Lộ Châu. Nhìn lại phương nào được tôn sùng lật thạch đài, bán trượng cao, mặt bàn có khắc bàn cờ cách tuyến, nhìn lại tròi nghỉ mát, trên có khắc dịch nhiên đình ba chữ, chính là hiểu, chắc là trước kia phía đông công viên chủ nhân thấy nơi này có một cửa động. Sâu không thấy đáy, sợ có người trượt chân rơi xuống, chính là ở trên của hắn xây xong một tròi nghỉ mát, lại dùng một phương bàn cờ thạch đài phủ ở cửa động. Cũng không mất nhã trí, còn có thể dịch quân cờ mua vui. Sở Phong đem thạch đài đắp quay về cửa động, cùng Vô Trần đi ra tròi nghỉ mát, thấy ánh trăng đã không có, còn có ánh sao, nói, ngươi nội thương không phục, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ hừng sáng tái thiết pháp lên bờ. Vô Trần không nói, coi như là ngầm đồng ý, Sở Phong rất nhanh thập tới một đống lớn cành khô. Chi lên một giá gỗ, sống lại lên một đống đống lửa, hai người ngồi xếp bằng ở đống lửa hai bên, Sở Phong cởi xuống vớ đặt ở trên giá gỗ hồng, đối với Vô Trần nói, ngươi không cởi xuống vớ, Vô Trần không đáp, Sở Phong cười nói, ngươi yên tâm, ta không có nhìn trộm, chính là chuyển người, chốc lát, phía sau truyền đến tất tất dây dây tiếng động, Vô Trần quả thật cởi xuống vớ. Sở Phong cái kia tâm không khỏi áy náy nhảy dựng, tất giây tiếng dừng lại. Sở Phong chính là quay người lại từ vô trần một đôi giày vớ đã đặt ở giá gỗ nơi. Vẫn ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối. Rộng rãi lớn tay áo bào vừa lúc hoàn toàn phủ ở vòng tại bụng trước một đôi chân nhỏ. Sở Phong khuấy động lấy đống lửa, chợt bụng kêu cào nhào vang lên hạ xuống. Chính là đứng lên, chợt quay người nhảy, bá lọt vào trong hồ. Vô trần trong lòng máy động, nhưng nghĩ đến Sở Phong am hiểu sâu thủy tính. Lại để xuống, lại không nỡ, nghĩ ngợi, dầm Sở Phong xuyên ra mặt hồ. Trong tay nhiều hơn một con tươi sống con cá. Vô trần, lần này ngươi có lộc ăn. Ta thiêu nướng công phu nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, độc nhất vô nhị, cho dù không cần bất kỳ gia vị, làm theo có thể đốt ra ngọt chua xót cay. Ngươi nghĩ ăn cái gì chút, ý vị, vô trần không đáp, nhưng nhìn thẳng Sở Phong. Sở Phong cười nói, nếu không cho ngươi nướng nhẹ như thế nào, thấy vô trần không đáp. Chính là giật mình, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi là đệ tử cửa Phật, ngồi không, xem ra ngươi không có có lộc ăn dầu. Vừa nói cầm lấy một cây nha cành đang muốn đâm vào cá bụng. Thấy vô trần nhìn thẳng mình, ánh mắt không đúng, chính là hỏi, vô trần, ngươi ngó chừng ta thật giống như không có hảo ý, vô trần không nói tiếng nào. Sở Phong nha cành lại muốn đâm vào cá bụng. Thấy vô trần hay là nhìn thẳng mình, bèn nói, ai, ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi là đệ tử cửa Phật, ta không phải là, ta ăn cá nướng không có phạm pháp sao? Vô trần trên mặt phẳng phất tựa như kết lên một tầng băng. Sở Phong chỉ có dừng lại, nói, ngươi sẽ không cần ta thả đi, một mình ngươi đói bụng chẳng lẽ cũng muốn để cho ta cùng ngươi đói bụng? Vô trần không nói một lời. Chỉ nhìn thẳng Sở Phong, thật tốt tốt, coi là ta sợ ngươi, ta thả nó, được sao? Sở Phong đưa tay giương lên, đem con cá rơi quay về trong hồ, chuyển hướng vô trần, nói, nó là tự do, ta nhưng muốn chịu đói rồi. Vô trần, ngươi nói làm sao? Vô trần nói, ngươi theo ta mặc niệm tâm kinh, tự mình không cơ nỗi. À, niệm kinh, thật có ngươi, ta còn là tự mình nghĩ biện pháp. Sở Phong chính là đi vào rừng cây nhỏ, chỉ chốc lát vui mừng mà quay về, quần áo ôm lấy khá hơn chút trái cây. Nguyên lai này rừng cây nhỏ có chút cây ăn quả, chúng ta không cần chịu đói rồi. Vừa nói đem trái cây để xuống, cũng là xanh miết thông trái cây, có ba lượng đỏ bừng, cái quả này thơm ngon, ngươi nếm thử. Chính là lấy lên một quả hồng tử đưa cho vô trần. Vô trần nhận lấy. Cắn một cái, quả nhiên thơm ngon, Sở Phong tự mình nhặt lên một quả chám tử để trong miệng nhai nuốt. Ăn tất, lại lấy lên một quả hồng tử đưa cho vô trần, mình rồi lại lấy lên một quả chám để trong miệng. Vô trần kỳ quái, hỏi, quả chám không quen thuộc, ngươi vì sao tổng lấy thanh ăn? Sở Phong cười nói, mặc dù không quen thuộc, nhưng chua trong có ngọt. Chua trong có ngọt, chua chua ngọt ngọt, ta thích nhất ăn, vừa nói vừa nhai, thập phần tư vị. Vô trần lạnh nhạt nói, khẩu vị như thế quái đản, khó trách ngươi người này như thế hoang đường. Hi hi, ta không hiểu niệm kinh, tự nhiên hoang đường. Vô trần không hề nữa để ý đến hắn, tự mình ăn trái cây, nàng tay trái vê quả, tay phải ống tay áo vẫn phủ ở một đôi bắp chân. Trùng hợp một tia gió hồ thổi qua, khẽ phật lên nàng một góc ống tay áo, lặng lẽ lộ ra một đoạn thon thon ngọc ước chừng, hẳn là ba tấc kim liên, trong suốt nhỏ hay, Sở Phong đang cắn quả chám, nhất thời thẳng mát, quả chám đốc rơi xuống trên mặt đất, vô trần hai mắt đột nhiên lạnh, ống tay áo chui xuống, bao lấy một đôi ngọc ước chừng, hét lên một tiếng, vô lễ, Sở Phong há hốc mồm cứng lưỡi. Muốn nhiều oan uổng có nhiều oan uổng, chính là trả lời một câu, ta không phải là vô lễ, ta là vô tội. Vô trần hừ lạnh một tiếng, không hề nữa để ý đến hắn. Ăn xong trái cây, hai người như cũ ngồi xếp bằng ở đống lửa hai bên. Sở Phong thấy vô trần không nói tiếng nào, chính là xòe bàn tay ra chập lại lên bốn chỉ, ngón cái tại tất cả đốt ngón tay lúc loạn chút. Vô Trần hỏi, ngươi ở coi là cái gì? Sở Phong nói, ta ở coi như ngươi tổng cộng thiếu ta bao nhiêu cấp phù đồ. Nhàm chán, Vô Trần nhắm mắt vào yên lặng. Sở Phong phút chốc thân thể co lại, tới Vô Trần bên người, nói, Vô Trần, này bấm chỉ tìm văn thú vị, ngươi dạy dạy ta. Vô Trần mở mắt ra, nói, ngươi không phải nói lão đạo sĩ thông hiểu âm dương số lượng. Hắn sao không dạy ngươi? Hắn nói đây là thiên cơ bất khả lậu, cho nên không dạy. Vô Trần không để ý tới hắn, lại nhắm mắt lại, Sở Phong ai đi, nói, Vô Trần, ta truyền cho ngươi dưới nước để thở tâm pháp, ngươi cũng nên truyền ta bấm chỉ tìm văn phương pháp, lúc này mới huề nhau. Vô Trần nói, ta không có cho ngươi truyền lòng ta pháp, là ngươi mình muốn truyền. A, Vô Trần, không nghĩ tới ngươi so với ta còn ăn quỳ, đây cũng là nhà ta truyền tâm pháp, cũng không truyền ra ngoài. Ta vì cứu ngươi không tiếc xúc phạm gia quy, lấy tâm tương thụ, ngươi bây giờ cũng qua sông rút cầu. Ta sớm biết ngươi vô tình vô nghĩa, tâm địa sắt đá, thị phi không rõ, hắc bạch chẳng phân biệt được. Ân tương cừu báo, hoành không nói đạo lý, chỉ muốn cũng không đến phiên ngươi còn có thể ăn quỳ. Ngươi đừng gọi Nga Mi trưởng môn, không bằng gọi ăn quỳ trưởng môn được rồi. Sở Phong hướng về phía Vô Trần vừa thông suốt cho mắng. Vô Trần chỉ nhắm mắt, hờ hững, Sở Phong mắng được nước miếng làm, chỉ có thân thể co lại, ngồi trở lại đống lửa bên kia. Vô Trần nhưng mở mắt ra. Nói một câu, ngươi không mắng, Sở Phong tức giận nói, ta miệng khô, một hồi lại mắng, ngươi mắng chửi người bản lãnh cũng là nhất lưu, đó là dĩ nhiên, ta từng trà trộn phố phường, cái dạng gì mắng chửi người lời thô tục chưa từng nghe qua. Mới vừa rồi chẳng qua là sơ cấp, ngươi có muốn hay không nghe một chút sâu tầng thứ mắng chửi người lời thô tục. Vô Trần sắc mặt run lên, Sở Phong cười nói. Ngươi đừng động một chút là hàn lên mặt, ngươi yên tâm, ngươi là đệ tử cửa Phật, ta sẽ không ôm ngươi hai lỗ tai, dè đặt ngươi phất một cái bụi đưa ta trên Tây Thiên. Ta nhưng không muốn gặp các ngươi Phật tổ, ta cùng hắn không có gì giao tình, không thể đồng ý mấy câu, vạn nhất chọc giận hắn, hại ngươi không thể chứng nhận đắc bồ đề, tới bỉ ngạn, ngươi chẳng lẽ không phải muốn hận ta cả đời. Một bên nói bậy. Vô Trần lại muốn nhắm mắt lại, Sở Phong đột nhiên nói, nghe nói cái kia chứng nhận đắc bồ đề, tới bỉ ngạn, chính là vô tình vô dục, vô hỷ vô bi, không thích vô hận, vô sinh không chết, cái gọi là vô ngã cùng, không người nào cùng, không mỗi người một vẻ, trên thế gian hết thảy đều đoạn tuyệt vô niệm. Vô Trần, ngươi thật muốn như vậy, cùng ngươi không liên quan, làm sao cùng ta không liên quan? Ta vừa mới nói, để thở tâm pháp chính là nhà ta truyền tâm pháp, cũng không truyền ra ngoài. Nếu cũng không truyền ra ngoài, chỉ có thể bên trong truyền. Hiện tại ngươi đón nhận của ta để thở tâm pháp, tự nhiên chính là của ta bên trong. Im miệng, Vô Trần ngực phập phồng. Thật tốt, ta không nói, ngươi đừng tức giận, ngươi có thương tích trong người. Chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ. Thật tốt, ta không nói bậy. Cũng không loạn ngữ, ta để đứng đắn, quả nhiên đang khâm ngồi xếp bằng, mắt nhìn thẳng, bất quá hai mắt đang đối diện Vô Trần. Vô Trần cũng không còn triệt, không thể làm gì khác hơn là không để ý hắn. Một lát sau, Sở Phong lẩm bẩm, nếu âm thủy động đúng thái âm lão yêu chỗ ẩn thân. Đông Hoàng Ma Quân đại khái sẽ không ở đây u minh chợp mắt sao? Vô Trần không đáp, Sở Phong lại nói. Thái âm lão yêu không phải là một mực thái âm sơn sao? Vì sao phải ẩn thân ở âm thủy động? Nàng muốn tu luyện thái âm phệ tháng. Nga, tu luyện thái âm phệ tháng. Cần trí âm thân, nơi trí âm chi địa, mang theo trí âm vật. Hợp trí âm lúc, âm thủy động đúng là trí âm chi địa. Đã như vậy, chúng ta phá vỡ đồng tước đài trên thiên quỹ pháp trận. Như vậy âm thủy ao không cách nào tụ âm. Nàng liền không cách nào tu luyện thái âm phệ tháng. Không được, pháp trận vừa vỡ nhất định âm khí tiết ra ngoài. Đến lúc đó cả tòa kim lăng đều vì âm khí bao phủ. Tất thành tử thành, cái kia tùy ý nàng tu luyện thái âm phệ tháng. Vô Trần nói, Thái âm lão yêu nguyên không phải là trí âm thân, nàng tu luyện thái âm phệ thắng bất quá tự tìm đường chết. Sở Phong hỏi, cái gì gọi là trí âm thân? Bát tự thuần âm, mà là tuyệt mạch thân. Cái gì gọi là tuyệt mạch thân? Kinh mạch đảo nghịch được gọi là tuyệt mạch thân. Sở Phong cả kinh, như thế nói đến, công chúa hẳn là tuyệt mạch thân. Chỉ không biết công chúa mới ra đời 5 tháng như thế nào. Vô Trần thấy Sở Phong trầm ngâm không nói. Hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Phong cười nói, ta đang suy nghĩ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tính chết, Vô Trần nhắm mắt lại. Không hề nữa để ý đến hắn. Sở Phong cũng nhắm mắt lại. Một lát sau, lại mở mắt ra, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn lại. Vô Trần tựa hồ đã nhập định. Tuyệt mỹ khuôn mặt đoan trang yên tĩnh. Không biết là ánh lửa quan hệ hay là cửu uẩn bộ khúc nguyên nhân. Hai tóc mai giờ phút này phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, trơn bóng như ngọc, thanh oánh tú triệt, lại hơn nữa cái kia phần đoan trang yên tĩnh. Quả thực không phải là bụi lúc tất cả. Sở Phong nhìn nhìn liền tiến vào rồi mộng đẹp, khóe miệng mang theo vẻ điềm nhiên. Vô Trần nhưng mở mắt ra, nàng cũng không vào yên lặng, ánh mắt nhu nhiên rơi vào Sở Phong trên khuôn mặt. Một ít khúc quanh nhàn nhạt giấu tay để cho gương mặt này mặt nhìn qua là như thế kiên nghị. Mà khóe miệng thủy chung mang theo vẻ thiếu bì lại là như thế thân thiết. Mình đến tột cùng thiếu cái này thiếu niên áo lam bao nhiêu cấp phủ đồ. Nàng cũng nhớ không rõ. Từ Tử Trúc Lâm, đến dưới núi Nga Mi, đến Côn Trùng Phong Cốc, đến Ngọc Tiêu Phong, rồi đến Âm Thủy Động. Sở Phong một lần lại một lần cứu nàng. Thậm chí mỗi một lần cũng là liều chết cứu giúp. Có lẽ những thứ này cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn thế nhưng hôn hít mình. Nàng không quên được một khắc kia nội tâm rung động. Như kinh sợ, như chát như ngọt, cái kia phần dẫy dụa trong ngọt ngào là như thế rõ ràng. Như thế liên tục dài, hắn là như thế đáng giận, thậm chí như thế vô lễ, mình thế nhưng tùy ý rồi hắn, là bởi vì hắn đã cứu mình sao? Hay là bởi vì, Vô Trần không dám nghĩ tới, ánh mắt rơi trên mặt đất một quả chám trên, này quả chám chua trong có ngọt. Chua trong có ngọt, thật là như thế sao? Nàng vê lên cái kia mai quả chám, để trong miệng khẽ cắn. Toàn bộ ngây người, chát, nói không ra lời chát. Chát được quả thực không thể nuốt xuống. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Sở Phong trên khuôn mặt. Lặng lặng yên ngưng mắt nhìn, cách chương.